Trà xanh phải có bản lĩnh của trà xanh. Chương 14, tôi muốn ngồi cạnh anh trai. Góc truyện audio.com. Edit cá cháp beta cá cháp biom. Đây là một lần bốn mắt đối diện bất ngờ. Rõ ràng tất cả mọi người còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vi diệu, ngay cả hô hấp cũng như bị ngưng lại. Ôn Dư chậm rãi rũ mắt xuống, phát hiện tay Tưởng Vũ Hách đặt bên hông cô cùng với động tác đang thực hiện. Cô kinh ngạc mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh lại nhắm chặt mắt làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn đi, tôi lại ngủ tiếp rồi. Vừa rồi không có gì xảy ra cả, tôi cũng không nhìn thấy gì hết. Chỉ cần tôi không xấu hổ, anh lúng túng cũng được. Ôn Dư cho rằng cô đã đá cục diện chẳng biết làm sao này cho Tưởng Vũ Hách, nhưng cô vẫn còn ngây thơ. Đại boss chính là đại boss vĩnh viễn sẽ không để cho mình bị xấu hổ. Anh sẽ tìm mọi cách ném lại sự xấu hổ cho cô. Ví dụ như vị tiên sinh họ Tưởng này, yên tĩnh 3 giây, anh không hề có tình người trực tiếp buông lỏng tay. Quá nặng không thể ôm, vì vậy Ôn Dư đang bị treo lơ lửng trên trời 10 cm như cá mới câu được, ầm một tiếng, nhẫn tâm bị ném lại trên thảm. Ôn Dư, thao tác này của Tưởng Vũ Hách tính thương tổn không lớn, nhưng tính vũ nhục rất mạnh. Ở Giang Thành, Ôn Dư là đối tượng được toàn bộ danh viện môn tranh nhau mô phỏng theo. Quần áo cô mặc qua tất cả đều được thiết kế riêng. Mỗi lần đều sẽ trở thành trào lưu mới thịnh hành như trong chóng theo chiều gió. Điều duy nhất bắt chước không được chính là dáng người tinh xảo cao gầy của cô, phong thái tỏa ra từ xương cốt thêm vóc người nhỏ bé. Nhưng bây giờ, người đàn ông này vậy mà nói cô nặng. Làm ơn, anh có hiểu thế nào là thưởng thức không? Ôn Dư không phục ngồi thẳng, cố gắng vì danh tiếng của mình. Em cao 166, 95 cân, nặng chỗ nào? Anh trai có phải hiểu sai về nặng không? Một cân của Trung Quốc bằng 0,5 kg của Việt Nam. Nhưng mà Tưởng Vũ Hách lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, không cho cô thêm nửa phần ánh mắt. Ôn Dư biết, giới giải trí đều thích con gái gầy như que củi, như vậy lên hình mới đẹp. Có lẽ Tưởng Vũ Hách cũng có thẩm mỹ như vậy đi. Lời nói nông cạn không phẩm vị cũng không quá đáng. Biết thời điểm anh làm việc không thích bị quấy rầy nên Ôn Dư cũng chỉ oán thầm vài câu trong lòng, sau đó xoa mông tự giác đi khỏi thư phòng. Mãi đến khi cửa bị đóng hoàn toàn, Tưởng Vũ Hách mới không khỏi thở dài một hơi. Anh ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, trong đầu không ngừng lóe lên lần đối mặt hồi nãy với Ôn Dư. Đây là lần đầu tiên bọn họ dựa vào nhau gần như vậy. Tuy trên mũi Ôn Dư còn dán băng cá nhân, nhưng ánh mắt của cô Tưởng Vũ Hách thấy rất rõ ràng. Khóe mắt hơi cong, đôi mắt dài nhỏ, toàn bộ mí mắt cong như hai cánh hoa đào. Ánh mắt sáng rực xinh đẹp mê người, lại tràn đầy sức sống. Không biết có phải do ảo giác của anh không? Luôn cảm thấy hình như anh đã gặp qua ở chỗ nào. Tưởng Vũ Hách nhắm mắt xoa xoa thái dương, đứng dậy mở cửa sổ thư phòng, muốn cho gió lạnh ban đêm thổi đi cảm giác kỳ quái trong lòng. Qua một lúc lâu, anh mới gọi điện thoại cho Lệ Bạch. Hủy vé máy bay đi Giang Thành, bảo cơ trưởng Ngô nhanh chóng trình báo hành trình lên cục hàng không, lần này ngồi máy bay tư nhân tới đó. Trước đây để bồi bà cụ Tưởng ra ngoài du ngoạn, Tưởng Vũ Hách đã mua một chiếc máy bay tư nhân. Hiện tại bà cụ đi nước ngoài, máy bay vẫn dừng ở phi trường không động tới. Góc truyện audio.com. Bởi vì mỗi lần sử dụng đều phải trình báo lên cục hàng không, Tưởng Vũ Hách thấy phiền phức vậy nên đi xa anh trực tiếp đi máy bay dân dụng. Nhưng lần này không thể. Ôn Dư hiện tại là một người không hộ khẩu, không tên, không thẻ căn cước, chắc chắn không thể ngồi máy bay dân dụng được. Lệ Bạch đối với thay đổi của Tưởng Vũ Hách cảm thấy không giải thích được. Làm sao lại đột nhiên muốn sử dụng máy bay tư nhân? Tưởng Vũ Hách trầm mặc chốc lát, cái đuôi trong nhà nháo muốn đi cùng. Tưởng Vũ Hách đưa ra điều kiện quá biến thái, Ôn Dư dùng hết tinh lực toàn thân phấn đấu một buổi chiều, thiếu chút nữa mù mắt cũng chỉ tìm ra 28 chỗ khác nhau. Cách 300 chỗ để qua ải còn xa hơn quả địa cầu. Ôn Dư không biết người đàn ông này lấy đâu ra nghị lực để chơi loại trò chơi này. Nếu thích thú thì không đáng nói, nhưng sông núi thư thái trên màn hình nhìn rất buồn chán, khô khan, còn không bằng chơi Anipop. Anipop tựa game nối ba khối cùng màu với hình ảnh động vật dễ thương. Cá, giống game Candy Crush hay sao AMNG. Chưa tìm ra 300 chỗ, nghĩa là không có biện pháp cùng Tưởng Vũ Hách tới Giang Thành. Ôn Dư không thể làm gì khác hơn là tích cực nhớ lại biện pháp khác. Ngay lúc cô chuẩn bị được ăn cả ngã về không, chuẩn bị rời khỏi nhà lần thứ hai vào lúc ban đêm, Tưởng Vũ Hách đột nhiên gọi cô lại. Đi pha ly cà phê cho tôi. Ôn Dư vô cùng không tình nguyện. Buổi tối uống cà phê làm gì, anh muốn không ngủ được sao? Tưởng Vũ Hách liếc cô. Không pha, đàn ông thối, chỉ biết sai khiến mình. Ôn Dư tuy còn đang tính toán chuyện anh không mang theo mình đi Giang Thành. Nhưng ngại hình tượng em gái chi kỳ đã thiết kế không thể đổ, chỉ có thể vừa nói nhỏ vừa đi chuẩn bị. Sau khi pha cà phê xong, cô đưa đến thư phòng, Tưởng Vũ hét uống một ngụm, không nhanh không chậm nói. Thu dọn chút đồ dùng tùy thân, sáng sớm ngày mai đi Giang Thành với tôi. Ôn Dư mới đi tới cửa chợt nghe một câu như vậy, còn tưởng rằng mình nghe lầm, xoay người nhìn về phía Tưởng Vũ Hách. Anh nói gì, Tưởng Vũ Hách, không muốn đi cũng không sao. Kinh ngạc vui mừng tới quá đột nhiên, Ôn Dư thấy giống như nằm mơ, sợ run 2 giây sau mới lấy lại tinh thần, kích động đến nói năng lộn xộn. Cảm ơn anh trai nhất định là Bồ Tát trên trời. Anh trai tốt một đời người bình an. Chấm, hiện tại em rất muốn hát một bài trên đời chỉ có anh trai tốt. Tưởng Vũ Hách vẻ mặt ghét bỏ nghe những lời đánh giấm ra cầu vồng, sau đó bưng ly lên, khóe môi lơ đãng mỉm cười, nhấp ngụm cà phê đậm đà hương thơm. Thời điểm Ôn Dư 20 tuổi, Ôn Dịch An mua cho cô một chiếc xe thể thao làm quà sinh nhật. Lúc đó Ôn Dịch An nói chờ cô kết hôn sẽ cho thêm một chiếc máy bay tư nhân làm của hồi môn, nhưng với tình huống Ôn gia hiện tại, rõ ràng của hồi môn này là không thể nào. Nhưng cũng may dựa vào người anh trai này, Ôn Dư vẫn có thể đi thử máy bay tư nhân một lần. Thật ra cảm giác không sai biệt lắm so với khoang hạng nhất, chỉ là nhiều không gian bí ẩn hơn, toàn bộ phi hành đoàn phục vụ cũng thân thiện và ổn định hơn. Lần này đi theo Tưởng Vũ Hách ngoại trừ Ôn Dư và Lệ Bạch còn có thư ký của anh và một vị tổng giám nghệ sĩ của Á Thịnh. Ôn Dư vẫn không biết nguyên nhân Tưởng Vũ Hách đi Giang Thành, sau khi máy bay cất cánh cô len lén hỏi Lệ Bạch nói cho cô biết. Có việc công, cũng có việc tư. Việc công Ôn Dư đã nhìn ra, nhưng việc tư, Tưởng Vũ Hách ở Giang Thành có thể có việc tư gì? Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà những thứ này đối với Ôn Dư mà nói không quan trọng. Hiện tại cô chỉ chờ đợi sau khi hạ cánh có thể mau chóng tìm được cơ hội đi gặp ba một chuyến. Tiếp viên hàng không đưa tới điểm tâm tinh xảo ngon miệng và hoa quả, Ôn Dư vừa ăn vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến âm thanh Tưởng Vũ Hách và vị tổng giám kia thảo luận việc công tác. Hợp đồng giữa Lê Mạn và chúng ta còn có 1 năm 8 tháng. Mấy hôm trước cô ta tới công ty đi tìm tôi, mong muốn tôi có thể sắp xếp cho cô ta một ít công việc để lộ diện ý của ngài. Tưởng Vũ Hách lật một phần văn kiện trong tay, không chút hoang mang trả lời ông. Trước đó không lâu truyền hình Ngôi Sao không phải có một chuyên mục kịch về pháp luật bảo chúng ta chọn một ít diễn viên qua đó sao? Chọn cô ta đi, tổng giám, chấm, nghe xong Ôn Dư phải nói hay thật. Để cho nữ ngôi sao nổi tiếng từng ở ranh giới phạm pháp đi đóng kịch khóc sau song sắt nhà tù. Cách dạy làm người của Tưởng Vũ Hách quả nhiên là số 1. Ôn Dư muốn viết việc này vô cuốn sổ nhỏ, sau này cũng dùng phương pháp giống vậy dạy dỗ Thẩm Minh ra. Vừa nghĩ tới tên của cha nam, bỗng nhiên tổng giám lên tiếng. Lần trước tôi sửa sang tư liệu Thẩm Minh ra cho ngài, ngài xem thấy ổn không? Nếu như không có vấn đề, tôi nghĩ tháng sau sẽ ký hợp đồng điện ảnh và truyền hình với anh ta. Ôn Dư nghẹn dưa ngọt trong miệng thiếu chút nữa nghẹn lại ở cổ họng. May mắn không ai phát hiện sự thất thố của mình. Ôn Dư vội vàng bất động thanh sắc cầm giấy lau miệng, sau đó ngồi thẳng, muốn nghe tỉ mỉ xem Tưởng Vũ Hách trả lời thế nào, thanh âm của anh lại hạ xuống. Cách hai hàng chỗ ngồi, cô nghe không rõ. Không thể được, thông tin có liên quan đến cha nam một cái Ôn Dư cũng không thể bỏ qua. Cô nhìn mâm hoa quả đặt trước mặt bỗng dưng bưng lên xoay người. Sau đó đi tới bên cạnh Tưởng Vũ Hách cây ngay không sợ chết đứng ngồi xuống vị trí bên cạnh. Tưởng Vũ Hách cao mày nhìn cô, em đang làm gì? Ôn Dư sớm nghĩ xong lý do, rụt rè nói, khí lưu quá lớn, em sợ, muốn ngồi bên cạnh anh trai. Tưởng Vũ Hách, thư ký và tổng giám ngồi đối diện tự giác cúi đầu giả vờ bề bộn nhiều việc tìm việc làm, bộ dạng không dám quấy rầy ông chủ tán gái. Dù sao ở đây có người ngoài không rõ chân tướng, Ôn Dư chính là cô gái Tưởng Vũ Hách mang theo bên người. Mà cô kêu anh trai, theo bọn họ cũng chỉ là một loại xưng hô tình thú. Tưởng Vũ Hách có chút xấu hổ, ho khan, quay về chúng tôi đang họp, Ôn Dư, em sẽ không nói lời nào, tôi đang họp, giọng người đàn ông khẽ nâng cao, lặp lại một lần. Ôn Dư vẫn còn nháy mắt mấy cái, làm động tác kéo khóa miệng. Em bảo đảm không nói lời nào, nói xong, hồn nhiên cắm một miếng dưa ngọt đưa cho Tưởng Vũ Hách. Anh trai ăn dưa không? Tưởng Vũ Hách lập tức đẩy ra tay của Ôn Dư. Không cần, em ngồi đàng hoàng cho tôi, không được nhúc nhích. Két, Ôn Dư biết một khi mình bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, Tưởng Vũ Hách sẽ lập tức thỏa hiệp. Cô hài lòng cười cười. Biết rồi, chúng ta nói tiếp, Tưởng Vũ Hách vô ý thức kéo kéo cả. Vạt ở cần cổ tiếp tục đề tài vừa rồi. Mấy hạng mục của Thẩm Minh gia tổng hợp lại số liệu cũng không tệ lắm, nhưng phim hơi kém, phía sau có ai nâng đỡ không? Tổng giám, gia đình anh ta coi như có chút tiền, giai đoạn trước rất nhiều tài nguyên đều tự anh ta dùng tiền đập, phía sau hẳn là sạch sẽ, không có ai. Tưởng Vũ Hách, điều tra quan hệ, sinh hoạt cá nhân chưa? Tổng giám gật đầu, gocchuyenaudio.com. Trước đây anh ta có một bạn gái ngoài giới, cũng có chút địa vị, hình như là. Ôn Dư không nghĩ tới Tưởng Vũ Hách sẽ hỏi vấn đề này, càng không nghĩ tới vị tổng giám này hình như còn biết mình. Nhịp tim của cô lập tức tăng nhanh, một miếng dưa ngọt dừng ở trong miệng không thể nuốt xuống, nín thở chờ tổng giám nói. May mắn mấy giây sau, tổng giám thở mạnh trả lời. Nhất thời không nhớ nổi là ai, nhưng khẳng định đã chia tay trong hòa bình, không xuất hiện tai họa ngầm. Tưởng Vũ Hách nghe xong nhấp một ngụm cà phê, lúc lâu sau mới không để ý gật đầu. Tranh thủ ký đi, thời gian không cần quá dài, con đường này hot nhiều nhất 2 năm. Vâng, kết thúc thảo luận, trên trán Ôn Dư thiếu chút nữa toát ra mồ hôi lạnh. Còn ổn, nhịp tim từ từ khôi phục, bình tĩnh trở lại, Ôn Dư chậm rãi tiêu hóa tin tức vừa lấy được. Trước đây bởi vì muốn làm một người bạn gái tri kỷ, không can thiệp sự nghiệp bạn trai, Ôn Dư rất ít khi nhúng tay hỏi đến sự nghiệp của Thẩm Minh gia. Đây cũng là lý do thuận lợi nhất để anh ta ngoại tình. Hiện tại Ôn Dư biết được tên bạn trai cũ ác tâm này lại có thể ký vào Á Thịnh. Không thể, tuyệt đối không thể. Thẩm Minh gia cũng xứng, anh ta thật sự mặt dày tới nỗi nói đã chia tay trong hòa bình với mình. Không sai, Ôn Dư là người ngoài giới, đúng là cô sẽ không công khai kết cục xé mặt nhau kia, nhưng tổng giám nói sai rồi. Vốn dĩ Ôn Dư chịu khổ ăn vạ đại boss đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới giải trí. Tưởng Vũ Hách chính là vì có thể cận thủy lâu đài, tìm được cơ hội bắt Thẩm Minh gia đã lừa dối cô phải trả giá thật lớn. Cận thủy lâu đài, thời gian tiếp xúc lâu dài, hoàn cảnh sống, làm việc gần nhau. Cô nào chỉ muốn xé mặt đơn giản như vậy, cô muốn lấy đi triệt để thứ danh dự và hào quang người đàn ông này yêu nhất, làm cho anh ta hai bàn tay trắng. Nếu như Tưởng Vũ Hách dùng số tiền lớn ký hợp đồng với Thẩm Minh gia, đến lúc cô khiến Thẩm Minh gia lật xe, bị tổn thất trực tiếp là Tưởng Vũ Hách và công ty của anh. Tuy nói là anh trai bị mình ăn vạ, nhưng Ôn Dư không hy vọng Tưởng Vũ Hách làm ăn lỗ vốn. May mắn ký hợp đồng vào tháng sau, Ôn Dư còn có thời gian can thiệp. Cha nam Thẩm Minh gia vọng tưởng muốn trèo vào công ty giải trí hạng nhất. Nằm mơ, 3 tiếng đồng hồ sau, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Giang Thành. Mặc dù chỉ rời khỏi khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một tháng, nhưng một lần nữa đặt chân lên mảnh đất nơi mình lớn lên từ nhỏ, Ôn Dư thế nhưng sinh ra cảm giác cảnh còn người mất. Lúc rời đi còn là Ôn gia tiểu thư vạn người hâm mộ, trở về cũng thổn thức đầy đất, phong cảnh ngày xưa cũng không còn. Đoàn người sau khi đáp xuống thì đến thẳng khách sạn, Ôn Dư coi như là nhân vật có mặt mũi ở Giang Thành, nhất là những khách sạn, hội sở cao cấp thế này, trên cơ bản không ai không biết cô. Vì vậy để tránh bị nhận ra, ngã ngựa trước mặt Tưởng Vũ Hách cô đội thêm mũ, hơn nữa trên mũi còn dán băng cá nhân. Trừ khi ngồi xuống đối mặt, bằng không rất khó có người có thể nhận ra. Tưởng Vũ Hách dùng danh nghĩa của mình mở hai căn phòng, Ôn Dư ở sát vách phòng anh. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tưởng Vũ Hách nói rằng buổi chiều có chuyện bận, dặn dò Ôn Dư không nên đi lung tung. Nếu như nhất định phải ra ngoài, để Lệ Bạch đi theo. Tâm của Ôn Dư đã bay về trong nhà, cho dù Tưởng Vũ Hách nói gì cô đều gật đầu đáp ứng, chỉ mong vị đại boss này nhanh chóng rời khỏi, cô có thể chuồn ra ngoài đi gặp ba một lần. gocchuyenaudio.com. Cũng may sau khi thông báo, cuối cùng Tưởng Vũ Hách đã ngồi xe rời đi. Ôn Dư nghe Lệ Bạch nói anh. TVH, phải đi tham gia hoạt động nghi thức khởi động, buổi chiều xong thì buổi tối có tiệc, nói chung là hành trình đã được sắp xếp chật kín. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho Ôn Dư, không cần tới buổi tối, chỉ cần mình trước chạy về khách sạn trước 6 giờ chiều. Như vậy cho dù buổi tối Tưởng Vũ Hách biết nhiều nhất cũng chỉ nói cô hai câu ham chơi. Ôn Dư làm bộ săn sóc quan tâm Lệ Bạch, anh Bạch anh ngồi máy bay từ trưa tới giờ cũng mệt mỏi nhỉ. Nếu không anh đi nghỉ ngơi một chút, tôi đi xung quanh khách sạn một vòng, rất nhanh liền trở về. Lệ Bạch mỉm cười lắc đầu. Ông chủ nói, cho dù cô đi đâu tôi đều phải đi theo. Ôn Dư biết nói nhiều cũng vô ích, kiếm cớ nhiều quá ngược lại sẽ làm đối phương hoài nghi, cô cười cười. Vậy chúng ta ra ngoài shopping đi. Ôn Dư hiểu rất rõ Giang Thành, cô biết nơi náo nhiệt nhất của Giang Thành ở đâu. Vì vậy sau khi lên xe thì nói với tài xế. Đi Vọng Giang Kiều, Lệ Bạch hỏi cô, đây là địa phương nào? Ôn Dư cố ý cầm điện thoại di động lên cho anh xem. Trước khi tới tôi đã xem qua, đây là Vọng Giang Kiều, địa điểm hot nhất ở Giang Thành. Chúng ta đi tới xem thử. Lệ Bạch không suy nghĩ nhiều. Chính Tưởng Vũ Hách nói với anh, lần này đưa Ôn Dư ra ngoài chính là để cho cô thả lỏng tâm tình một chút, xem đối với khôi phục ký ức có lợi hay không. Cho nên cô muốn đi đâu chơi, anh chỉ cần đi theo bảo đảm an toàn của cô là được rồi, những thứ khác cũng không cần hỏi đến. Hai người đi tới Vọng Giang Kiều, quả nhiên giống như trên mạng nói, náo nhiệt đông nghịt, nơi nơi đều là người. Thật ra trước đây Ôn Dư cũng chưa từng tới đây, cô là thiên kim tiểu thư, ra vào đều là chỗ cao cấp nổi tiếng. Mà Vọng Giang Kiều lại là chợ truyền thống người bình thường thích lui tới, không hợp với thân phận của cô. Vậy nên hôm nay cũng là lần đầu tiên cô tới đây. Thế nhưng ngoài ý muốn rất thú vị, giao thừa sắp tới, khắp chợ treo đầy đèn lồng đỏ, Ôn Dư thấy rất mới mẻ. Anh Bạch, anh xem cái lồng đèn kia thật xinh đẹp. Một lúc lại chạy đến gian hàng múa rối bóng xem náo nhiệt. Thú vị thú vị, Lệ Bạch đi theo cô thỉnh thoảng đáp lại hai câu, ngược lại hai người cũng chơi khá nhàn nhã thoải mái. Đi tới trung tâm chợ, Ôn Dư thấy một sạp tượng đất nhỏ tràn đầy màu sắc rực rỡ, trên quầy hàng để rất nhiều động vật dễ thương và con người nhỏ bé. Trong đó có hai người đặc biệt dễ thương, một là chàng trai nhỏ, một là cô gái nhỏ. Ôn Dư tò mò đi tới. Ông chủ, hai nhân vật nhỏ này bán thế nào? Chủ sạp nhiệt tình nói. Mỗi người 10 tệ, Ôn Dư cầm hai con búp bê nhỏ lên nhìn. Quan hệ bọn họ là thế nào? Chủ sạp nở nụ cười. Không rõ ràng sao, là một đôi đó. Ồ, Ôn Dư gật đầu trả về. Có anh trai và em gái không? Nụ cười của chủ sạp thu lại nửa giây rồi nhanh chóng lấp đầy. Không phải sao, tôi vừa mới nói, đây là một đôi, một người anh trai một người em gái. Tên tác phẩm là Anh Em Tình Thâm, phiên bản giới hạn, chỉ bán một đôi. Ôn Dư nhíu nhíu mày, nghe thế nào cũng thấy chủ sạp trước mặt này và ông thầy tướng số trong chợ đêm kia cùng tốt nghiệp ở ban đào tạo tài ăn nói. Cô suy nghĩ một chút, xoay người hỏi Lệ Bạch, anh Bạch cho tôi mượn 20 tệ được không? Mặc dù Ôn Dư có tiền, nhưng lúc này lấy ra xài sẽ bị bại lộ. Lệ Bạch thanh toán rất dứt khoát. Cocchuyenaudio.com. Lúc trả tiền, Ôn Dư thuận tiện nhìn thời gian trên điện thoại, bất chi bất giác đã tới 3 giờ chiều. Trình diễn lâu như vậy cũng không sai biệt lắm, nếu muốn trở về trước 6 giờ cô nhất định phải đi bây giờ. Sau khi mua xong, vừa vặn giữa quảng trường có biểu diễn nhảy pop. Bắp người qua đường đều bị hấp dẫn, trong 3 tầng ngoài 3 tầng chen chúc một chỗ. Ôn Dư và Lệ Bạch cũng bị đám người chen chúc xô đẩy. Đây có lẽ là cơ hội chuồn đi tốt nhất. Ôn Dư mặc niệm trong lòng, xin lỗi anh Bạch, tôi sẽ mau chóng trở lại. Nhân lúc điệu nhảy đến phần đặc sắc nhất, bộ phận quần chúng vây xem đẩy Ôn Dư và Lệ Bạch ra, cô nhanh chóng quay đầu lui về phía sau. Hồ sơ săn rồng là một hạng mục IP lớn tập hợp điện ảnh, trò chơi, hoạt hình, được đầu tư rất nhiều, vai diễn quan trọng trong phim có đến 20 người. Vì để cho IP có thể được hiểu rõ thêm, cũng như thu hút nhiều diễn viên ưu tú, Á Thịnh lên kế hoạch tổ chức buổi tuyển chọn diễn viên trên cả nước. Lần này Tưởng Vũ Hách tới Giang Thành công tác chính là vì tham gia hoạt động nghi thức khởi động. Giang Thành là trạm tuyển chọn thứ nhất. Chạng vạng, sau khi Tưởng Vũ Hách kết thúc buổi phỏng vấn cuối cùng với phóng viên, anh vừa trò chuyện với mấy người phụ trách hoạt động vừa đi ra ngoài. Vừa tới cửa, Tổng Giám cùng với Lệ Bạch khẩn trương đi tới. Tưởng Tổng, Lệ Bạch một mực ở bên ngoài hội trường chờ ngài, nói là tìm ngài có việc gấp. Mấy người đi theo rất có ánh mắt tạm thời tránh sang một bên. Lệ Bạch xuất hiện, Tưởng Vũ Hách cũng không quá để ý, anh không nhanh không chậm tiếp nhận áo khoác thư ký đưa tới, vừa mặc vừa hỏi. Sao cậu lại ở đây, không đi cùng cô ấy? Lệ Bạch trầm mặc tiến lên thấp giọng nói. Xin lỗi ông chủ, tiểu thư với tôi ở chỗ đông người. Bị lạc nhau, động tác Tưởng Vũ Hách dừng lại, xoay người, sắc mặt gần như trong nháy mắt trầm xuống. Cậu nói cái gì, hì hì, chúc mọi người tuần mới vui vẻ. Đọc truyện tại Chuan Wiki 1. Com và WORDPRESS Tinyo Auton để ủng hộ tụi mình nha. Chỗ hoạt động nghi thức khởi động tôi chưa biết để là gì, MNG giúp tôi do y cách chương.